xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sở Nhu nhìn bình luận trên mạng, nghiến răng ken két, tình huống bây giờ không phải nên là Lâm Trà rời khỏi ngành. Toàn bộ dân mạng chê bai chửi mắng. Cuộc sống thư giãn, bởi vậy mà dừng ghi hình sao? Giang Minh Khải điên như vậy, tại sao phải giúp Lâm Trà làm chứng? Sau khi Giang Minh Khải phát trực tiếp làm rõ mọi chuyện, các nhà vốn đã bàn bạc xong giờ lại muốn chấm dứt hợp tác với chúng ta. Có ba nhà đang đầu tư cũng tỏ vẻ sẽ không đầu tư mùa thứ hai. Lâm Sở Nhu hoảng hốt. Sao có thể như vậy? Hơn nữa, giọng trợ lý hơi run run. Chủ tịch Lâm vừa mới tuyên bố ở hội đồng quản trị. Cô có thể làm ngôi sao nhưng không có năng lực kinh doanh. Truyền thông Thiên Dự của tập đoàn Lâm Thị V sau giao cho đại thiếu gia quản lý. Lâm Sở Nhu bị sốc. Rõ ràng cô ta muốn chứng minh năng lực của mình với nhà họ Lâm. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Chẳng những không có chèn ép Lâm Trà chứng minh năng lực của mình mà ngược lại còn bị Lâm gia thu hồi quyền quản lý truyền thông Thiên Dự. Lâm Sở Nhu chỉ cảm thấy đầu mình khó chịu như muốn nổ tung. Tai cô ta ong ong, không thể nghe rõ bất cứ điều gì nữa. Sau đó cô ta trợn mắt và ngất xỉu. Lâm Sở Nhu tuyệt vọng không kém gì Lâm Trà. Chiếc thìa rơi xuống, quả dưa trong tay cô cũng không còn ngọt nữa. Trên đường trở lại căn phòng nhỏ, trong đầu Lâm Trà vẫn còn bối rối. Sao lại như vậy? Cô không phải nên bị toàn bộ mạng xã hội chê bai sau đó lại bị toàn bộ mạng xã hội tẩy chay sao? Tại sao bây giờ trên mạng đều khen cô? Số lượng người hâm mộ cũng tăng lên đến 1 triệu người. Phương hướng phát triển không đúng. Tiến vào phòng nhỏ, các khách mời nhiệt tình chào đón sự trở lại của Lâm Trà. Mọi người chào hỏi nhau vài câu. Chương trình Cuộc Sống Thư Giãn tiếp tục ghi hình. 11 giờ, khách mời mới còn chưa tới nên mọi người tưới hoa, cho gia cầm ăn, vân vân. Giang Minh Khải ăn bánh mì, đi đến gần Lâm Trà kiêu ngạo nói. Lâm Trà, nếu trên phát sóng trực tiếp tôi không nói cô lén lút quay phim theo lệnh của tôi thì cô sẽ không quay lại đây được đâu. Cảm ơn tôi đi, Lâm Trà. Lâm Trà vẫn còn tức giận vì tình huống không đúng như mình mong. Nghe vậy nổi trận lôi đình. Quả nhiên, người khiến tôi không thể về nhà chính là anh. Lâm Trà nhịn không được, đưa tay cầm lấy bánh mì trên bàn nhét mạnh vào miệng Giang Minh Khải. Đồ khốn, cho anh làm sáng tỏ này. Ai kêu anh làm sáng tỏ hả? Anh làm sáng tỏ cái đầu anh. Làm sáng tỏ này. Giang Minh Khải bối rối, miệng bị nhét đầy bánh mì, hoàn toàn không nói nên lời. Chỉ có thể, cách đó xa. Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi đang tưới hoa nên không nghe được tiếng lòng của Lâm Trà. Chỉ có thể nhìn thấy Lâm Trà đút bánh mì cho Giang Minh Khải. Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi vui mừng gật đầu. Nhìn kìa, Lâm Trà đã chủ động cho Giang Minh Khải ăn rồi. Quả nhiên, sau khi mọi chuyện sáng tỏ, Lâm Trà rất vui vẻ. Lâm Trà, cảnh tượng, vui vẻ hòa thuận, nương theo tiếng cười ấm áp được ghi hình trực tiếp. Nhiệt độ của chương trình cũng theo đó tăng vọt. Bỗng trên đầu Lâm Trà lại có hai hàng chữ hiện lên. Người bạn ăn dưa. 2. Bạn ăn dưa hiện tại. 5. Đám người Liễu Minh Khiêm sửng sốt. Còn không biết hai hàng chữ có ý nghĩa gì. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến. Cửa gỗ bị đẩy ra. 3 vị khách mời tiến vào trong tiểu viện. Cách chương.